Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, ta đến giết ngươi. Ngoài thành, một đạo hỏa hồng bóng người nhanh chóng xẹt qua hư không. Hướng phương xa chạy đi, đây là hỏa tộc thiên kiêu, tự phụ cực kỳ, không để ý chút nào có hay không có người nhìn chằm chằm hắn. Mà ở phía sau hắn, Lâm Dật vẫn ẩn núp tùy tùng. Một chút theo phía trước mặt này một vị hỏa tộc thiên kiêu. Nội tâm giấu giếm sát cơ, quyết tâm muốn làm đi hắn. Hai người một trước một sau, tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền ra khỏi thành hồ ba vạn lý. Mà ngay khi tiến vào một vùng núi bầu trời thời điểm, phía trước hỏa tộc thanh niên hình như có cảm, lập tức đứng ở một ngọn núi bên trên. Ai, lăn ra đây, một tiếng quát lớn. Hỏa tộc thanh niên cả người bốc hỏa, nóng rực hỏa khí lan lộn sôi trào, đốt cháy bốn phía hoa cỏ cây cối, dấy lên một luồng hừng hực hỏa diễm, đêm này hỏa tộc thanh niên thân thể hoàn toàn nuốt hết đi vào. Khiến người ta kinh ngạc chính là, bốn phía hỏa diễm dĩ nhiên khống chế ở phạm vi trăm mét trong vòng. Căn bản không có đốt cháy đến ngoài trăm thước hoa cỏ cây cối. Cái đó hỏa diễm khống chế cùng lĩnh ngộ đạt đến một cái kinh người độ cao. Theo hỏa diễm bao phủ thân thể hắn bốn phía, lúc này mới phát hiện một bóng người từ trong hư vô bước ra. Thân thể chậm rãi hiện lên, người đến chính là Lâm Dật, để hắn cực kỳ kinh ngạc, ngươi theo ta tới làm gì? Hỏa tộc thanh niên có chút căm tức, trong đôi mắt sát cơ ẩn hiện, Lâm Dật trên mặt rất bình tĩnh. Không nhanh không chậm đạp không mà tới, nhìn xuống trước mắt hỏa tộc thanh niên, tình cảnh này, làm cho đối phương nội tâm dựng lên một luồng lửa giận vô hình. Tựa hồ bị miệt thị giống như vậy, khó có thể chịu đựng, ta đến giết ngươi, một câu nói, rất bình thản, nhưng ẩn sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất ở nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, Lâm Dật nói muốn giết hắn. Lại như là đang nói giết một con gà như thế đơn giản. Nhưng làm tức giận vị này hỏa tộc thanh niên thiên kiêu. Hắn là ai? Hỏa tộc bên trong thiên kiêu nhân vật, thế hệ tuổi trẻ người tài ba, chưa từng nghĩ tới có một ngày lại bị người miệt thị. Hơn nữa như vậy nhục nhã hắn, ngay mặt nói giết hắn, quả thực chính là sỉ nhục. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Dật, điềm nhiên nói. Tiểu tử, nếu ngươi điếc không sợ súng theo tới, vậy ngươi cũng đừng trở lại, hỏa vực phần thiên. Quát to một tiếng, cùng với thao thiên hỏa diễm bao phủ thương khung, bao phủ bát phương, hình thành một phương khủng bố hỏa vực, thấy Lâm Dật cùng hắn mình bao quát ở trong đó, nhìn thấy đối phương không né tránh, bị mình hỏa vực bao phủ lên, này hỏa tộc thanh niên nụ cười càng lạnh lẽo, hắn khinh thường nói. Tiểu tử loài ngươi, ngươi lại dám tiến vào ta hỏa vực bên trong, thực sự tự đại ngông cuồng, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng, theo hắn tiếng nói vừa dứt. Bốn phía vô cùng hỏa diễm sôi trào, hóa thành từng cái đáng sợ hỏa long ngang nhiên gào thét. Hướng Lâm Dật nhanh chóng xoay quanh mà đến, há mồm chính là mãnh thôn, ầm ầm, chớp mắt, một nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng. Phủ đầu đánh nổ một cái hỏa long, Lâm Dật phi thường dã man, nắm đấm thẳng thắn dứt khoát, phảng phất một tòa cổ lão ma sơn, bùng nổ ra kinh thiên động địa uy lực, hắn bóng người lóe lên, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, phịch một tiếng, lại một cái hỏa long đầu lâu trực tiếp nổ tung, hóa thành hỏa diễm tiêu tan, mà ngay tại lúc này, hai bên trái phải có hai cái hỏa long gào thét mà đến. Phía sau đồng dạng vọt tới một cái to lớn hỏa long. Lâm Dật Lâm nguy không loạn, tỉnh táo dị thường, bóng người đột nhiên xoay một cái một bên chân quét qua, phía sau cái kia hỏa long trong nháy mắt bị đá cái nát tan. Hóa thành hỏa diễm tán loạn biến mất, phá, hai tay hắn hóa đao, trong nháy mắt hai đao bổ tới, hai bên trái phải vọt tới hỏa long tại chỗ hóa thành hai nửa. Cuối cùng rên rỉ tiêu tan hư không, hết thảy hỏa long bị đánh nát tan, mà những này bất quá là này hỏa tộc thiên kiêu một ít thủ đoạn nhỏ. Chân chính sát chiêu cũng không phải là những này, mà là bản thân của hắn, làm Lâm Dật đánh nát xong những này hỏa long, Đột nhiên cảm giác đỉnh đầu một luồng áp lực kéo tới. Dù muốn hay không giơ tay chính là một quyền. Ầm, mãnh liệt chấn động, bao phủ toàn bộ hỏa vực. Cú đấm kia cuồng bạo cực kỳ, trực tiếp đem hỏa tộc thanh niên cho đánh bay ra ngoài. Sắc mặt chấn động, liền quăng bàn tay của chính mình. Vốn tưởng rằng, lần đó đánh lén có thể trọng thương người này. Cũng không định đến đối phương tựa hồ dự liệu được như thế. Vẻn vẹn một quyền liền bức lui hắn. Không thể không thận trọng lên. Khá lắm nhân tộc, ngươi có để ta nhìn thẳng vào tư cách hỏa tộc thanh niên tưởng thật rồi. Chỉ thấy thân thể hắn run lên. Bá một thoáng lao ra một đạo nóng rực bóng người. Đó là thiên đạo hóa thân. Thuộc về hắn hóa thân rốt cục phóng ra. Không thể không chăm chú đối xử. Lâm Dật nhìn đối phương hiện ra thiên đạo hóa thân. Khóe miệng lại làm dấy lên một vệt cười gằn. Không thấy hắn nhúc nhích. Bên trong thân thể nhưng bỗng nhiên lao ra ba đạo đáng sợ bóng người. Tam thi thần liên thủ giết tới. Tam thi thần, ngươi là chảm thi cảnh giới. Hỏa tộc thanh niên tỏ rõ vẻ thấy quỷ nhất giống như kêu sợ hãi. Bị Lâm Dật bị dọa cho phát sợ. Dĩ nhiên mới chỉ là chảm thi cảnh giới. Liền dám với hắn cái này hợp đạo người ác chiến. Không biết nói hắn tự đại vẫn là coi là thật tự tin. Bất quá, nhìn đối phương tam thi thần đập tới. Hắn trên mặt hiện lên nụ cười gằn vẻ mặt, thậm chí có chút trào phúng. Tam thi thần làm sao có khả năng cùng thiên đạo hóa thân so với. Vậy tuyệt đối là muốn chết, nhưng đáng tiếc hắn không rõ ràng Lâm Dật tam thi thần là thực lực ra sao. Vậy cũng là cùng bản thể như thế tồn tại. Tam đại thi thần chính là ba cái mình. Lâm Dật có tự tin giết chết trước mắt hợp đạo cảnh giới hòa tộc thiên kiêu. Giết, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe, ở đầy trời trong ngọn lửa nhanh chóng đan xen, đánh ra sóng gợn dập dờn, không gian rung động không ngớt, Lâm Dật cường ở thân thể, còn có nhiều loại đại đạo tại người, bỗng nhiên bạo phát, đánh cho hòa tộc thanh niên vô cùng chật vật, hắn vốn tưởng rằng, mình có thể nghiền ép đối phương. Cũng không định đến tình huống ngược lại, là đối phương nghiền ép hắn, thực sự quá bên ngoài, cứ thế hắn đều cho rằng là ảo giác, không thể, càng đánh càng uất ức, bị đối phương áp chế, thậm chí thân thể truyền đến đáng sợ đau đớn, sức mạnh cuồng bạo rung động thân thể, có từng tia vết máu bị chấn động đi ra. Hắn khó có thể chịu đựng, Lâm Dật thân thể quá mức đáng sợ. Cho tới nay đều là ở tự chủ tiến hóa tăng cao. Hiện tại liền hắn chính mình cũng không rõ ràng, thân thể đạt đến trình độ nào, tự từ nội thiên địa tiến hóa ra vũ trụ tinh không sau khi kéo thân thể trưởng thành, chỉ có mạnh mẽ thân thể mới có thể gánh chịu nội thiên địa không ngừng mở rộng cung tiến hóa. Đây mới là căn bản, không cái gì không thể, là ngươi kiến thức nông cạn. Tự cao tự đại, Lâm Dật cả người tinh lực sôi trào. Lời nói bình thản, hắn bóng người đan xen, đạp lên thần thông, không ngừng vung vẩy một đôi đáng sợ nắm đấm, đánh cho hỏa tộc thanh niên âm thầm kêu khổ, thân thể có không chịu nổi tan vỡ nguy hiểm, đã khó có thể chịu đựng, xương cốt muốn nát, không, ta không tin, ngươi bất quá là chảm thi cảnh giới, ta là hợp đạo ngươi. Thiên đạo bên dưới đều run rế, hắn điên cuồng rít gào. Bị ép điên, hết cách rồi, xưa nay chưa từng gặp qua một cái chảm thi cảnh giới tồn tại. Có thể như vậy áp chế hắn, thậm chí không cách nào chống lại đối phương này cuồng bạo dã man sức mạnh. Rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có ở trong. Hơn nữa, nơi này là hắn hỏa vực, là thiên đạo đại thế giới. Có thể vì sao không cách nào áp chế đối phương, ngược lại bị đối phương đè lên đánh, tuyệt đối là một lần tối uất ức ác chiến, cũng là hắn trận chiến cuối cùng. Hỗn độn, một quyền oanh đến, bát phương hỏa diễm tan vỡ, hóa thành một mảnh lớn hỗn độn, ầm ầm giáng lâm, che đậy bát phương, chỉ trong nháy mắt, hỏa tộc thanh niên thân thể gặp nạn, đạo đạo vết rách lan tràn, dâng trào ra nóng rực dòng máu. Dường như dung nham mơ siêu Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, một hồi đánh ra hỗn độn, một hồi đánh tới một phương luân hồi, một thoáng lại bổ ra một đạo mênh mông ánh đao, thời gian chát đao bên dưới, vạn vật mục nát, bách kiếp héo tàn, như vậy sức mạnh đáng sợ dưới. Này hỏa tộc thanh niên rốt cục sợ hãi, nhìn mình bị luân hồi tiêu diệt, thời gian bên dưới, sinh mệnh điêu linh, thân thể khô héo đi, phảng phất trong nháy mắt già nua, đi tới sinh mệnh phần cuối. Không, này, đây là luân hồi, còn có thời gian, mặt mũi già nua, khô cạn sức mạnh, cuối cùng chỉ có thể khàn giọng rít gào cuối cùng một tiếng. Hỏa tộc nhân vật thiên kiêu một đời, liền như vậy bị Lâm Dật miễn cưỡng đánh gục, cả người từ một người tuổi còn trẻ rồi giao tiểu tử, hóa thành một vị già nua chập tối lão nhân, sinh mệnh trong nháy mắt đi tới phần cuối, mà khi hắn thân thể tan vỡ chớp mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, mình gặp phải một cái nhân tộc quái vật, nhìn Lâm Dật này bình tĩnh vẻ mặt, không có một chút biến hóa nào, cho dù giết hắn như trước cảm giác rất bình thường. Ngươi, có nhiều như vậy đại đạo tại ngươi, sẽ không có kết quả tốt. Hắn lời nói chưa nói xong, cả người dầm tán thành một đống bột phấn, bồng bềnh ở mảnh này hỏa vực bên trong, mà hắn chết đi chớp mắt, lại làm cho Lâm Dật nắm lấy một đoàn mờ mịt chùm sáng. Mãnh liệt ánh lửa sôi trào, đây là hỏa tộc thanh niên nội thiên địa, tìm tới cái này, Lâm Dật nhanh chóng xâm nhập tâm thần, tiêu diệt thuộc về này hỏa tộc thanh niên ý thức sau cùng. Rốt cục nhìn thấy người chính mình muốn tìm ngay khi trong đó. Không chần chờ, trước đêm này phương nội thiên địa để vào trong cơ thể chính mình. Chờ đợi nuốt chửng, ta không cam lòng à. Lúc này, theo hỏa tộc thanh niên chết đi, thiên đạo hóa thân bị tam thi thần liên thủ đánh nổ. Cuối cùng một ít phục sinh hy vọng đều không có. Hỏa tộc thanh niên triệt để hình thần cụ diệt, sẽ không có bất kỳ hy vọng phục sinh, chết đến mức không thể chết thêm mơ siêu hoàn thành bước đi này. Tứ phương sôi trào hỏa diễm đột nhiên tát, tiếp theo hỏa vực biến mất, theo nội thiên địa bị Lâm Dật cướp đoạt, tự nhiên tiêu tan ở đây. Hỏa vực biến mất, Lâm Dật xuất hiện ở vốn là phía trên ngọn núi, nhưng hắn bóng người mới vừa xuất hiện, lập tức gặp một luồng áp lực kinh khủng trấn áp mà đến. Trong lòng nghiêm túc đồng thời cũng rõ ràng người muốn giết hắn đến rồi. Chết, hư không trên, một con bàn tay khổng lồ đè xuống. Bát phương rung động, cả tòa ngọn núi tại chỗ đổ nát, hóa thành bột phấn tiêu tan. Duy độc còn lại Lâm Dật một người trôi nổi hư không. Đạp ở nơi đó bất động, chỉ nhìn chằm chằm đỉnh đầu đè xuống to lớn bàn tay. Hắn biết, đây là một vị bá chủ ra tay rồi, nếu muốn giết hắn cướp đoạt những kia đấu giá đến bảo vật. Quả nhiên, có bá chủ không nhịn được cùng lên đến, nhìn thấy hắn giết chết này hỏa tộc thiên kiêu sau trong nháy mắt. Trực tiếp hạ sát thủ, đây là cơ hội tốt nhất, hơn nữa nhanh tàn nhẫn chuẩn, căn bản không có cho Lâm Dật bất kỳ phản kháng cùng cơ hội tránh né. Mắt thấy hắn liền muốn bị bàn tay khổng lồ đặt ở lòng bàn tay. Bốn phía ẩn giấu không ít cao thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thầm nói thất sách, ra tay chậm một ít, ngươi dám, muốn chết, gần như cùng lúc đó. Từ hai cái phương hướng truyền đến một trận giận dữ rít gào. Ầm ầm một tiếng, hư không nổ nát, sau đó tự Lâm Dật đỉnh đầu đồng thời giết ra hai con bàn tay khổng lồ. Hung hãn quét qua sờ một cái, đem con kia đè xuống bàn tay khổng lồ cho nát tan sạch sẽ. Cái này biến cố quá nhanh, thậm chí khiến người ta đáp ứng không xuể, còn không phản ứng lại, liền phát hiện tiến công Lâm Dật bàn tay khổng lồ tan vỡ. Mà vào lúc này, hư không trên một đạo ẩn giấu bóng người biến sắc mặt. Thầm nói không được, xoay người trực tiếp chạy, muốn chạy. Đứng lại cho ta đến, một câu phẫn nộ lời nói rung động mà đến. Bát phương rung động, sau đó kinh thấy một đạo già nua bóng người bước ra hư không. Hướng phía trước nhẹ nhàng đánh ra một trường, ầm một tiếng, không gian nổ nát, một đạo thân ảnh lang bái lao ra không gian loạn lưu. Sắc mặt âm trầm biến ảo, có chút nghiêm nghị, đây chính là tiến công Lâm Dật này một cái sinh linh. Là một phương cự nghiệt. Giờ khắc này bị một lão già đánh đi ra, dám ra tay với hắn, ngươi chán sống, lão nhân một mặt thô bạo, mà thủ đoạn càng thô bạo, không sai, ngày hôm nay ngươi đừng đi, lại một đạo mạnh mẽ bóng người bước ra hư không. Đến đồng dạng là một ông lão, mà người tới chính là lão thành chủ, còn mặt khác một vị lão nhân tự nhiên là Lâm Dật mời tới. Các ngươi muốn như thế nào? Này cự nghiệt rất gấp gáp, hai đại cường giả vây nhốt hắn, xem ra ngày hôm nay không cách nào dễ dàng. Hết chương.